mà cả rồng cũng biết yêu. Chương 13, lá thư thay cho lời từ biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện thành phố, Lucy mở cửa bước vào một căn phòng thì thấy nó đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nó từ từ mở ra, nó định ngồi dậy thì Lucy chạy tới ngăn nó lại. Ê, nè cậu cẩn thận một chút đi, mau nằm xuống nghỉ ngơi. Nghe lời đứa bạn của mình nó nằm xuống và hỏi, Lucy, sao mình ở đây vậy? Cậu không nhớ gì thật à, đợi mình chút mình gọi cho ba. Ừ, sau câu trả lời ngắn gọn của nó thì Lucy đi ra ngoài phòng bệnh cầm chiếc điện thoại Samsung S7 lên gọi, ở một bãi đất trống không có bất kỳ một thứ gì bỗng nổi lên một ngọn lửa to, quản gia mắc cùng một vài người trong biệt thự đang đứng đó nhìn chiếc xe ô tô bị thiêu rụi. Ring, ring, quản gia mắc lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại. Ba nghe, ba Enzo tỉnh lại rồi đó, ba tới đây đi. Được rồi ba tới đó ngay. 15 phút sau, cô chú mắc ba cháu đâu rồi? Từ nãy đến giờ không thấy ba nó tới thăm nó em mờ thấy lạ lạ nên nó hỏi, còn quản gia mắc sau khi nghe nó hỏi ông bứt đầu e dè, một nửa không muốn nói một nửa lại muốn nó biết được sự thật này, cuối cùng ông vẫn kết luận là nói cho nó biết toàn bộ mọi chuyện. Ông ấy, đi rồi, bất ngờ nối tiếp bất ngờ câu nói này của quản gia mắc đã làm nó như chết lặng, nó lắp bắp hỏi. Nhưng, tại sao, ba cháu đã hiến tim của mình để cứu cháu? Nó như không tin vào tai mình, nó vẫn cố chấp lắc đầu. Không, không phải, ba cháu vẫn còn sống mà. Nó cứ như điên dại, đôi mắt nó đã ngấn lệ, thấy vậy Lucy không thể kiềm lòng được mà rơi nước mắt chảy tới ôm lấy nó. Enzo cậu bình tĩnh lại đi, được không? Tiếng nói nhẹ nhàng của Lucy như làm nó thức tỉnh, nó bắt đầu dần dần bình tĩnh lại, sau khi nó bình tĩnh hẳn quản gia mắc mới lấy lá thư của ông Roy đưa cho nó và nói. Đây là lá thư ông chủ đã để lại cho cháu đọc đi. Nó đưa ánh mắt ngấn lệ của mình nhìn vào lá thư rồi cũng đưa tay ra nhận lấy lá thư mở ra và đọc. Con gái cưng của ba, chắc từ giờ ba không thể ở bên cạnh và chăm sóc cho con được nữa rồi. Giờ ba chỉ có thể dặn dò con qua bức thư này. Ba không còn bên cạnh nên con phải biết tự chăm sóc mình, con hãy tập cách sống tự lập đi con gái, con không thể cứ mãi sống dựa vào người khác như vậy mãi được, con cũng đừng nên tập luyện nhiều quá sẽ hại cho sức khỏe lắm đó, đừng có thức khuya nhiều, con cũng phải bỏ ngay cái tính tò mò của mình đi nếu không bỏ được con sẽ tự rước họa vào thân đó. Luật ở thế giới ma cà rồng như thế nào con cũng biết rồi đó, những ma cà rồng nham hiểm như thế nào con cũng biết mà phải không? Nhưng nếu con thích được tham gia đại hội phong danh như vậy thì con hãy tham gia đi vì nếu con không được phong danh sẽ rất khó sống trong cái thế giới đó cho dù tài sản ba để lại cho con có nhiều thế nào đi chăng nữa. Ba đã nhờ luật sư chuyển hết tài sản của ba cho con rồi đó, bao giờ con nhận được di chúc từ luật sư thì hãy chuyển sang New York một thời gian, ở bên đó con sẽ có thể tập luyện võ thuật và nhiều thứ khác tốt hơn và cuối cùng con không được tiếp xúc với bất kỳ ma cà rồng nào trừ quản gia Mark, bác Jean, anh Isaac, Lucy, Mary và cả Jacob nữa. Nhớ nghe lời mọi người nha con đừng có cứng đầu quá. Tạm biệt con gái của ba. Roy, thông cảm máy tính không ký được. Hết chép 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.